La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, Rome đại quân tới. Bình thường Illyria cướp biển đều sẽ cải trang giả dạng, lái thuyền trà trộn vào Italia các bến cảng thành trấn, mua sắm lương thực. Dù sao bởi vì các hành tỉnh truyền máu, Italia lương thực giá cả luôn luôn 10 phần tiện nghi, nhưng là năm nay tình huống cùng những năm qua khác biệt. Các giác đấu sĩ đưa tới trận này khởi nghĩa cơ hồ quét sạch toàn bộ Italia Nam Bộ. Trắng trợn phá hư nông trường, cắt đứt thương đạo. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy phản loạn bị lắng lại dấu hiệu. Tự nhiên mà vậy dẫn đến các thành trấn lương thực giá cả dâng lên. Các cũng bắt đầu chữ hàng đầu cơ tích chữ. Illyria đám hải tặc đương nhiên không có khả năng lại nhẹ nhõm mua được lương thực. Oracosia rất nhanh liền trở về, đằng sau đi theo Pigray. Hắn vừa vào nhà, liền mặt tươi cười nói: Chansipompa, đã lâu không gặp, cảm tạ ngươi lại cho chúng ta tìm tới một vị Illyria bạn bè. Chansipompa lên tiếng, nắm chặt Pigray vươn ra tay, thuận tiện giới thiệu một chút Anomer Baptiste. Ba người hàn huyên vài câu, Pigray liền lập tức chuyển tới đề tài chính. Hắn nghiêm nghị nói rằng, ta vừa rồi nghe Oracosia nói, người mong muốn từ chúng ta nơi này mua chút lương thực. Nói thật với ngươi, đội ngũ của chúng ta mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người gia nhập. Bởi vậy đối lúa mì nhu cầu rất lớn, cho nên hiện tại bến cảng cùng các ngươi, còn có ngoại bang thương nhân tiến hành mậu dịch, mua vào hàng hóa ngoại trừ quặng sắt, cũng chỉ có lúa mì. Hơn nữa hiện tại người La Mã chiến thuyền tăng cường đối Salapia bến cảng phụ cận tuần tra. Về sau cùng ngoại bang thương nhân mậu dịch có thể muốn đoạn tuyệt. Hắn cố ý dừng lại một lát, thấy Chansipompa trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nặng thêm ngữ khí nói rằng, nhưng là, chúng ta Maximus thủ lĩnh là người Illyria. Hắn vô cùng quan tâm đồng bào của hắn. Đã từng đặc biệt đã nói với ta, nếu như các ngươi gặp phải khó khăn, chỉ cần chúng ta có năng lực, liền phải nghĩ hết biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Cho nên ta quyết định không cần ngươi tới mua lúa mì. Chúng ta đem đưa tặng các ngươi một nhóm lương thực để giải quyết bộ lạc của ngươi thiếu lương thực. Vấn đề, Chansipompa một bộ khó có thể tin biểu lộ, bỗng chốc thẳng thắn sảng khoái, hắn giờ phút này càng trở nên cà lam. Cái này, đây thật là rất cảm tạ, nhưng không cần như thế đưa tặng. Chúng ta có tiền, nhưng lấy dùng tiền mua. Chansipompa, khoảng thời gian này nhờ có trợ giúp của ngươi, chúng ta mới có thể có được sung túc quặng sắt. Những này lương thực là chúng ta đối ngươi cảm tạ, ngươi cũng không nên từ chối. Pigray lấy không thể cự tuyệt ngữ khi nói thẳng, 10.000 cân lúa mì đủ sao? Pigray sở dĩ nói ra con số này, là bởi vì thông qua nhiều lần cùng Chansipompa kết giao, hắn biết vị này thuyền trưởng hải tặc bộ lạc nhân khẩu không đến 400 người. Con số này đầy đủ ăn mấy tháng. Đủ, đủ. Chansipompa cảm kích vạn phần. Hắn hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói rằng, các ngươi tự do Italia đối ta tốt như vậy, ta liền không nói nhiều cảm tạ. Ta hướng Ares thề, về sau các ngươi có cần dùng đến ta địa phương, mời cứ mở miệng, ta Chansipompa đem hết toàn lực cũng phải giúp các ngươi làm được. Đưa tiễn Chansipompa hai người, Pigray hỏi, cái này Anomer Baptiste là Chansipompa gọi tới cái thứ mấy Illyria thuyền trưởng hải tặc? Hẳn là thứ bảy, Oracosia mặc tính toán một cái. Hồi đáp, cái này Chansipompa thật đúng là kết bạn rộng rãi. Hơn nữa cũng là thật lòng bằng lòng cùng chúng ta liên hệ. Cho nên tốn chút lương thực đến thắng được hắn hữu nghị là tuyệt đối đáng giá. Pigray hơi có vẻ tự đắc lẩm bẩm, Oracosia rốt cục nhịn không được hỏi. Pigray, chúng ta lương thực là có Capito trưởng quản. Hắn sẽ đồng ý đưa tặng 10.000 cân lương thực cho hắn sao? Ngươi cho rằng vừa rồi ta nói Maximus thủ lĩnh nói những lời kia là giả. Đây chính là thủ lĩnh tại trong mấy lần này hội nghị lặp đi lặp lại cường điệu qua. Capito không dám không đồng ý, trừ phi hắn muốn cùng thủ lĩnh đối nghịch. Pigray nói, Lâm vào suy tư, thủ lĩnh vì cái gì coi trọng như vậy những này Illyria cướp biển đâu? Lúc trước đặc biệt để cho ta từ trong quân đội chọn lựa ra ngươi đến. Chuyên môn phụ trách cùng bọn hắn giao dịch, còn để cho ta hết sức nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn. Cùng bọn hắn kết bạn, không có khả năng vẻn vẹn bởi vì hắn trên thân chảy người Illyria máu A. Aracosia ở một bên nghe Pigray tự nói, không nói gì, nhưng trong lòng kiên định cho rằng, Maximus thủ lĩnh là người Illyria, đương nhiên phải hướng lấy chúng ta Illyria. Nha, trời đã tối rồi, ta phải nhanh đi tìm Capito, đem đưa tặng lương thực sự tình xác định được. Sau đó ta sẽ phái người thông chi ngươi. Ngươi lại để bên trên một chút lao lực, tới nhà kho đi cân ra 10.000 cân lúa mì, đơn độc cất kỹ, để ngày mai trời vừa sáng liền có thể để Chansipongpa bọn hắn rất mau đem những này chất lên thuyền, thuận lợi trở về bộ lạc của hắn. Tốt, Pigray, ta lại ở chỗ này chờ ngươi thông chi, sau đó đem chuyện kế tiếp làm thỏa đáng. Ngươi yên tâm đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bắc ba mặt đồng thời khởi xướng cường công, vô số binh sĩ sử dụng thang mây, kiến leo tường thành, lại đưa đẩy xe công thành va chạm cửa thành, thậm chí còn xây một tòa tháp công thành, mong muốn trực tiếp trèo lên đầu tường. Metapontum binh sĩ đứng đẩy đầu tường, ra sức phòng ngự, dân chúng cũng tất cả đều hành động, không chối từ vất vả đưa lên hòn đá, gỗ, dầu hỏa. Càng có từng chiếc đến từ Tarentum, Heraclea, Croton, Thuri vân vân tới gần thành bang thuyền chứa đầy viện binh tiến vào bến cảng. Trợ giúp tòa này thành trấn. Tại Spartacus chỉ huy bên dưới, quân khởi nghĩa toàn lực đánh ra. Từng nhánh đội ngũ không ngừng nghỉ thay phiên tiến công. Chiến đấu từ sáng sớm một mực duy trì liên tục tới hoàng hôn. Vô số binh sĩ chiến tử dưới thành. Nhưng từ đầu đến cuối chưa thể công lên đầu thành. Maximus thủ lĩnh, lính liên lạc cưỡi ngựa lao vụt mà đến. Lớn tiếng nói, Spartacus thủ lĩnh ra lệnh. Đình chỉ tiến công, rút lui về doanh. Maximus đã sớm chờ lấy mệnh lệnh này. Lập tức đối lính thổi kèn nói rằng, nhanh thổi hiệu rút lui. Ô, ô, ô, ô, dồn dập tiếng kèn đồng vang lên. Maximus nhẹ nhàng thở ra, bên tai vang lên Quintus thanh âm, đã sớm nên hạ lệnh rút lui. Người Metapontum sĩ khí rất cao, hơn nữa còn có thể không ngừng đạt được cái khác thành trấn viện binh. Chúng ta dù cho lại tiến đánh mấy lần, cũng không có khả năng đưa nó đánh hạ. Maximus nghe được hắn trong lời nói bất mãn, cứ việc trước đó hắn cũng không ủng hộ tiến đánh Metapontum quyết định. Giờ phút này vẫn là mở miệng biện hộ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới mặt phía nam mấy cái này thành trấn sẽ cùng đi trợ giúp Metapontum. Những này người phương nam mặc dù khiếp nhược, không dám ra thành dã chiến, nhưng là có cao lớn tường thành xem như bình chướng, bọn hắn còn có thể chiến đấu một chút, xem như đã từng người La Mã. Quintus đối Italia nam bộ người Hy Lạp là vẻ mặt xem thường. Hắn sờ lên cái cằm, còn nói thêm, ta cảm thấy hẳn là Metapontum hành chính trưởng quan tại đánh chết Inermus về sau. Dự liệu được chúng ta có thể sẽ đến báo thù, trước đó thuyết phục cái khác thành trấn cung cấp trợ giúp. Hơn nữa cũng làm xong đầy đủ phòng ngự chuẩn bị, lấy chúng ta thực lực bây giờ không có khả năng đem nó đánh hạ. Không có tất nhiên muốn ở chỗ này tổn binh hao tướng. Vẫn là thật sớm thu binh trở về tốt nhất. Đúng vậy a, người nói đúng. Maximus không tiếp tục tranh biện, đem đổi đề tài. Bất quá, lần này dù cho không có đánh xuống Metapontum, nhưng cũng làm cho chúng ta tự do Italia quân đội đạt được rất lớn rèn luyện. Vừa lúc bắt đầu ngươi cũng không phải không thấy được, hơn 20.000 người rối bời, nhất là về sau mấy vị kia thủ lĩnh đội ngũ, chưa quen thuộc hiệu lệnh, thậm chí không nghe theo chỉ huy, muốn tiến công liền tiến công, muốn rút lui liền rút lui. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, có thể ở ngắn ngủi hơn 10 ngày đem tất cả binh sĩ ghép lại thành một chi đội ngũ. Công thành lúc nghe theo chỉ huy, có tiến có lui, Spartacus thế nhưng là bỏ ra rất lớn cố gắng. Ở phương diện này xác thực đối với chúng ta có ít chỗ tốt, bất quá toàn lực tiến đánh, nhưng vẫn là bắt không được thành Metapontum. Hơn nữa còn thương vong không ít binh sĩ, sợ rằng sẽ đối sĩ khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Quintus nhắc nhở, Maximus im lặng nhìn về phía trước đang rút lui xuống tới đội ngũ. Đi ở trước nhất chính là Aulus cùng Peco. Đi theo hai người bọn họ sau lưng đại đa số binh sĩ đều từng là Inermus bộ hạ. Vừa theo Peco gia nhập Maximus quân đội không lâu, cho nên Maximus không tiếp tục từ Salapia điều đội ngũ tới, mà là tạm thời đem 500 tên đội hộ vệ binh sĩ cùng cái này hơn 2.000 nguyên Inermus quân đội. Binh sĩ pha trộn, phân biệt từ Aulus cùng Peco thống lĩnh, làm vì mình công thành đội ngũ. Bộ phận mới gia nhập binh sĩ một lòng muốn vì Inermus báo thù. Đối hai lần trước thăm dò tính tiến công rõ ràng biểu thị bất mãn. Mà bây giờ những binh lính này đánh tơi bời, vết máu loang lổ, dắt dìu nhau giống như chó nhà có tang. Nơi nào còn có nửa phần kiệt ngạo chi khí. Có lẽ công thành thất bại đối bọn hắn sĩ khí tạo thành đà kích. Với ta mà nói là có chỗ tốt. Maximus trong lòng suy nghĩ. Lập tức thay đổi một bộ trịnh trọng thần sắc, dục ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, các anh em, mặc dù lần này chúng ta công thành thất bại, nhưng ở tất cả công thành trong đội ngũ các người phấn chiến thời gian dài nhất, còn suýt nữa công lên đầu tướng, là biểu hiện được dũng cảm nhất, ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Maximus dừng lại một lát, thấy các binh sĩ lần lượt ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tới. Hắn chấm dứt cắt hô, hiện tại các ngươi nhất định vừa mệt vừa khát, ta đã để doanh địa làm xong đủ nhiều đồ ăn cùng canh nóng. Ta còn để đội chữa bệnh chuẩn bị sung túc dược thảo. Tại doanh địa bên ngoài chờ đợi, phàm là thụ thương anh em đều sẽ đạt được rất tốt trị liệu cùng chiếu cố. Chúng ta tranh thủ thời gian về doanh, trở lại doanh địa, tất cả liền sẽ tốt. Rút lui xuống tới đám binh sĩ nhìn xem Maximus dùng sức vung vẩy cánh tay. Nghe hắn ấm lòng lời nói. Mệt mỏi trong thân thể dường như lại có mấy phần khí lực. Lúc này, đã thấy Maximus từ trên ngựa nhảy xuống. Một bên bước nhanh đi đến một đôi dắt nhau đỡ thương binh trước người. Một bên lớn tiếng nói. Chính ngươi đều bị thương. Thế nào đỡ được chiến hữu của ngươi? Vẫn là để ta tới đi. Nói, hắn đỡ lấy một gã thương binh thân thể, đem nó cánh tay gánh tại trên vai, chậm rãi đi về phía trước. Đông đảo đám binh sĩ thấy cảnh này đều bị xúc động mạnh. Phải biết tại quân khởi nghĩa cấp tốc lớn mạnh đồng thời các thủ lĩnh địa vị cùng uy vọng cũng đang nhanh chóng gia tăng, cho dù là Spartacus cũng đã không giống bạo động mới bắt đầu như thế cùng binh lính bình thường kết thành một khối. Càng đừng đề cập có chút bành trướng Crixus cùng Inermus, mà vị này tuổi trẻ thủ lĩnh vẫn còn có thể đối binh lính bình thường như thế lo lắng. Ngươi tên là gì? Dioko, cái này giống như là người Hy Lạp danh tự. Ta đến từ Poseidonia, Inermus thủ lĩnh dẫn quân trải qua lúc gia nhập đội ngũ. Ngươi gia nhập chúng ta tự do Italia, thời gian không quá dài à? Nhưng là ta nhìn ngươi tại công thành lúc chỗ biểu hiện ra dũng khí cũng không so lão binh chênh lệch nha, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giữa bất chi bất giác, các binh sĩ đều đi theo tại Maximus sau lưng, lắng nghe hai người nói chuyện. Có binh sĩ nhịn không được hô. Thủ lĩnh, ta cũng là tại Poseidonia gia nhập đội ngũ. Úc, người bị thương cũng không nhẹ a, có thể thấy được lúc chiến đấu cũng rất anh dũng. Thủ lĩnh, ta là người Croton, nghe nói tự do Italia uy danh, liền đuổi tới Thuri gia nhập đội ngũ. À, xem ra tại Magna Graecia mặt phía nam nhất cũng có can đảm đối kháng Rome. truy tìm tự do dũng sĩ A. Maximus thủ lĩnh ta là tới tự Capua giác đấu sĩ. Ta nhớ được ngươi, Kumoso, đến từ Mauritania báo săn. Peko nhìn qua bị chen chúc ở giữa, cùng các binh sĩ chuyện trò vui vẻ Maximus, sắc mặt biến đổi không chừng. Trở lại doanh địa, Maximus thu xếp tốt đội ngũ. Sau chiến tranh thống kê cũng hiện ra, thương vong hơn 750 người. Đối với ở chỗ này binh lực chỉ có hơn 2.500 người Maximus quân đội mà nói. Đây đã là thương gân động cốt, nhưng Maximus lại chưa đem để ở trong lòng. Nếm qua bữa tối, hắn liền tiếp vào thông chi, chạy tới Spartacus doanh địa tham gia hội nghị quân sự. Mỗi một lần công thành chiến đấu kết thúc, Spartacus tất nhiên triệu tập các thủ lĩnh họp thương thảo, tổng kết kinh nghiệm, cải tiến công thành phương pháp. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy ghép lại đội ngũ, đề cao sức chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Tiến vào quân trướng, những thủ lĩnh khác đều đã đến. Maximus thấy sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Còn tưởng rằng là mọi người đang vì hôm nay công thành thất bại tạo thành tổn thất mà khó chịu. Ai ngờ Spartacus nhìn xem hắn, trầm giọng nói rằng, vừa mới đạt được Crixus phái người đưa tin truyền đến tin tức quân đội La Mã đến rồi. Cứ việc đối quân đội La Mã đến là sớm có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này nghe nói như thế, Maximus trái tim không tự chủ thình thịch nhảy lên. Hắn vội vàng hỏi, quân đội La Mã có bao nhiêu người? Ở nơi nào? Theo người đưa tin nói, Crixus đội kỵ binh bắt được một chi xuôi nam thương đội. Từ thương nhân trong miệng biết được Rome quan chấp chính Publicola thống xuất một chi ước chừng 40,000-50,000 người quân đội, đã qua Campania, đang dọc theo đại lộ Ania xuôi nam, Haminka giới thiệu nói. 40,000-50,000 người. Maximus nhịp tim đến kịch liệt hơn. Cứ việc căn cứ kiếp trước sự thật lịch sử, hắn đại khái biết lần này quân khởi nghĩa cuối cùng vẫn đánh bại người La Mã tiến công. Nhưng thân ở trong đó, vẫn như cũ tin cảm giác khẩn trương. Ai biết ở kiếp này sẽ không phát sinh cải biến. Hết chương.